Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, trang 528. Chính là, hiện tại cũng chỉ bất quá là một người bình thường thôi, người gặp qua người thường còn muốn trốn đông trốn tây sao? La Âm tựa hồ là bị Trúc Huyền Nguyệt trong miệng cái kia người thường chọc cho vui vẻ một chút. Bất quá, hắn lại thực mau che giấu chính mình này chợt lóe rồi biến mất ý cười, làm chính mình thoạt nhìn không giống như là muốn cười ra tiếng tới bộ dáng. Gần nhất lưu lượng thực làm ngươi vừa lòng, đúng không? Trúc Huyền Nguyệt hỏi. Nàng biết trước mắt cái này La Âm là cái đối lưu lượng rất coi trọng ra hỏa. Nếu nói Trúc Minh Nguyệt chiến trường chính là ở cùng Áo Lai Đế Quốc quân nhân giao chiến địa phương, như vậy trước mắt cái này La Âm chiến trường chính là ở Internet. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy này có cái gì kỳ quái. Trên thế giới này ai có chi nấy. Bất quá xem La Âm hôm nay kia so thượng một lần còn muốn cuồng nhiệt ánh mắt, Trúc Huyền Nguyệt suy đoán trên mạng số liệu hẳn là phi thường làm hắn vừa lòng. La Âm đương nhiên là phi thường vừa lòng. Bọn họ phía trước chế tạo ra những cái đó minh tinh tướng quân thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều phải là một đám thủy quân ở trên mạng thổi phồng cái gì tính tình ôn hòa, cái gì lãnh khốc như băng, cái gì nhiệt tình như lửa. Mấy thứ này đương nhiên đều là phải có thủy quân ở phía sau tăng ca thêm giờ biên soạn bản thảo. Nếu không, những cái đó minh tinh tướng quân sao có thể sẽ đột nhiên ở trên mạng xuất hiện ra như vậy nhiều truy phủng giả. Bất quá, trước mắt vị này liền không giống nhau, La Âm chính là rành mạch. Lúc này đây đối phương khiến cho khoa trương như vậy phản ứng hắn chính là một chút đều không có nhúng tay, mà tạo thành điểm này, gần chỉ là trước mắt tên này ở mọi người trước lộ một lần mặt, ngài chính là ta đã thấy hoàn mỹ nhất tác phẩm. La Âm đôi mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, hắn kia trong ánh mắt lập lòe không giống bình thường cuồng nhiệt. Trúc Huyền Nguyệt nhìn La Âm cái này ánh mắt, đào cũng cảm thấy thú vị, gia hỏa này lộng mau non nửa đời nhân tạo minh tinh. Nguyên lai trong nội tâm chân chính hy vọng, cư nhiên là hy vọng xuất hiện một cái phi nhân tạo, minh tinh, nhân loại mâu thuẫn tính. Đôi khi luôn là có thể từ biên giác giác bên trong thể hiện ra tới, đi thôi. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu đối với vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn đứng ở nàng phía sau lão bản nói, đi xem. Những cái đó hôm nay cố ý lại đây quan lớn nhóm, ở đêm tối phía dưới mấy tầng. Có người chính nho nhã lễ độ dùng cơm, có người dùng cơm khăn thật cẩn thận bưng kín miệng mình. Cũng có người ở cùng bên người người nhẹ giọng giao lưu, những người này đều là hải cách đặc quốc số 1 số 2 nhân vật, bọn họ bên trong có rất nhiều đều là mọi người trong mắt có tiếng đại lão. Cũng có người giơ tay gian là có thể quyết định một đám người sinh tử, nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ như cũ như là một đám nhất có lễ phép thân sĩ cùng tiểu thư giống nhau ngồi ở chỗ này. Chỉ là vì chính mình đồ ăn trong mâm, người kia thật sự chính là vô mặt sao? Ở mỗi một cái bàn thượng, một người người trẻ tuổi như cũ vẫn là vẻ mặt khiếp sợ nói, đúng vậy. Hắn đối diện thoạt nhìn niên cấp hơi chút lớn một chút nam nhân nói, sẽ không sai. Tiền tuyến truyền tới tình báo, người kia chính là hắn, này, sao có thể, chúng ta kỳ thật cũng đoán không ra hắn là cái gì ý tưởng. Rốt cuộc thời gian dài như vậy tới nay, hắn cũng chưa bao giờ có như vậy cao điệu quá. Cái bàn đối diện ngồi một nữ nhân khác chậm rãi nói. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, cũng không phải vô mặt chưa từng như vậy cao điệu quá. Mà là vô mặt rất ít sẽ vào thành, nhiều năm như vậy, vô mặt vẫn luôn là ở Thánh Lợi Văn trong thành đợi. Cho dù là đệ nhất tướng quân thời điểm cũng thường xuyên bên ngoài bôn ba. Có rất nhiều người đều đã không nhớ rõ vô trên mặt thứ xuất hiện ở Thánh Lợi Văn trong thành đến tột cùng là ở khi nào, ý thức được điểm này lúc sau. Này một bàn thượng có người biểu tình bỗng nhiên liền có chút hoảng hốt, bọn họ là khoảng thời gian trước ngầm liên hệ vô mặt nhất phái người, vốn tưởng rằng hải cách đặc quốc trước mắt hình thức không phải thực diệu. Bọn họ có thể nhân cơ hội lại đem vô mặt kéo trở về. Sau đó lợi dụng đủ loại thủ đoạn khống chế được vô mặt. Làm này tiếp tục vì bọn họ sở thao túng, mất đi vô mặt dài đến 2 năm lúc sau. Hải cách đặc quốc có chút nhân tài hoàn toàn tỉnh ngộ bọn họ thật là đánh mất chính mình trên tay. Nhất thích hợp công cụ, nhiều năm như vậy, vô mặt vẫn luôn đều đãi ở Thánh Lợi Văn trong thành. Cơ hồ không trở lại cùng bọn họ đoạt tài nguyên, cũng không là to hấp dẫn dân chúng lực chú ý, chỉ cần mỗi năm cho hắn chút ít tài chính. Hắn liền có thể chặt chẽ mà bảo vệ cho Thánh Lợi Văn thành. Miễn bàn có bao nhiêu dùng tốt, cùng chi đối lập lên. Khải Phong gia hỏa kia đích xác tại bề ngoài cùng khí chất thượng cao nhất đẳng, này có lẽ cũng là phía trước có rất nhiều người duy trì Khải Phong nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc một cái là nho nhã lễ độ Khải Phong, mà một cái khác thoạt nhìn âm trầm quái dị vô mặt. Hai tương đối chiếu, vẫn là người trước nhìn càng làm cho người cảm thấy tin phục, nhưng mà thời gian gần đi qua 2 năm, liền có rất nhiều người tâm thái đại biến, ở Khải Phong lên đài phía trước. Bọn họ chưa từng có tưởng tượng qua Thánh Lợi Văn Thành cư nhiên một ngày kia sẽ bị công phá sự. Càng không có tưởng tượng quá hải cách đặc quốc hội bị áo lai đế quốc đánh không có đánh trả chi. Lực, ở bọn họ xem ra, hải cách đặc quốc quân đội xưng bá toàn cầu là thực theo lý thường hẳn là sự. Này có cái gì nhưng khó. Liền vô mặt cái loại này ra hỏa đều có thể đủ dẫn theo quân đội đánh bại áo lai đế quốc. Đổi một người lại như thế nào không được. Nhưng mà, sự thật lại cho bọn họ thật mạnh một cái tát. Bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai trừ bỏ vô mặt. Những người khác thật sự không được. Có lẽ phía trước vô mặt ít nói cho bọn họ một ít ảo giác. Làm cho bọn họ nghĩ lầm vô mặt cũng không quan trọng. Nhưng mà, đáng được ăn mừng chính là vô mặt gia hỏa kia vẫn là thực hào hống trở về, tất cả mọi người như cũ ở dùng già nhất cái kia ấn tượng đi tự hỏi vô mặt kế tiếp lựa chọn, chỉ cần làm hắn một lần nữa lấy về ban đầu địa vị, hắn liền nên hiểu ý vừa lòng đủ đi. Đại bộ phận người đều không tin vô mặt là nhà này đêm tối sau lưng chủ nhân, bởi vì ở mọi người xem ra vô mặt căn bản không có cái kia thủ đoạn, hắn cũng sẽ không giống là tại đây loại thời điểm, còn sẽ ở hải cách đặc quốc nội khai loại này nhà ăn người, cho nên căn cứ đủ loại suy đoán. Đại gia có một hợp lý suy đoán. Hết chương.